Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682. Bất quá giọt nước trong biển cả. Ra cửa về sau, Trần Tấn đuổi đến 2 bước, đuổi kịp Hoắc Nhất Bác. Đi vội vã như vậy làm gì? Bây giờ nghĩ phủi sạch quan hệ, tới kịp sao? Hắn chế nhạo nói. Hoắc Nhất Bác quay đầu nhìn một chút hắn, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hắn nói một câu, liền bước nhanh đi ra cục quản lý bất động sản cửa lớn. Sau đó trái phải nhìn quanh một chút, tiến phụ cận một nhà quán cà phê, bên ngoài bầy khu vực tìm cái góc không người ngồi xuống. Trần Tấn một đường đi theo hắn, cười cười. Vào cửa hàng đi mua 2 ly cà phê ra. Ngươi cái gì đều không mua, cũng không cảm thấy ngại ngồi xuống nha. Hắn lần nữa cười nói. Người ta cũng là vốn nhỏ sinh ý, liền là tìm chỗ nói chuyện. Hoắc Nhất Bác xẹp xẹp miệng, tiếp nhận cà phê, sau đó ngưng trọng mà hỏi. Tiểu Trần, ngươi cùng ta nói thật, ngoại trừ ngươi nhạc phụ tương lai, ngươi có phải hay không còn nhận biết cái gì? Ách tương đương lợi hại hơn, cấp bậc cao hơn người, nhưng không có nói cho ta. Trần Tấn lộ ra mỉm cười, buông tay nói, lão Hoắc, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta như thế một cái không cha không mẹ, núi phân biệt ra thanh niên, đi đâu nhận biết đi? Lại nói, lão Hàn là cái gì cấp bậc ngươi so ta rõ ràng được nhiều. So với hắn cấp bậc còn cao. Kia đến là cái gì cấp bậc? Hắn cười hắc hắc nói, cũng ôm ngực, ta trái tim không tốt lắm, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ta một hồi nếu là té xỉu ở cái này, cũng thật phiền toái. Hoắc Nhất Bác biết hắn là tại cầm kim giận trêu ghẹo đâu. Lại cười không nổi, thư ký nói đến rất rõ ràng, cái này chính sách là sáng hôm nay mới từ trên kinh thành phát đến Sở Nam tỉnh. Thứ một thời gian đã đến Đông Giang thành phố bên trong. Hàn khai hoàng cấp bậc mặc dù thật đã rất cao, nhưng cũng không cao đến có thể sớm tiếp xúc loại này chính sách trình độ. Nhưng muốn nói Trần Tấn trước đó không biết, đánh chết Hoắc Nhất Bác đều không tin nha. Giờ phút này lại đi hồi tưởng Trần Tấn những cái kia không hợp lý thương nghiệp động tác. Nếu như thay vào sớm biết chính sách đi phân tích, liền tất cả đều hợp tình hợp lý. Nếu không có cái này một phần lực lượng, Trần Tấn dựa vào cái gì dám chuyên quyền độc đoán, ngạnh sinh sinh đem Đông Giang thành phố đuôi nát hạng mục toàn ăn đến. Còn đồng bộ kiến thiết, bị điên sao? Nhưng là, Trần Tấn đã không nói, khẳng định liền là không nguyện ý để tự mình biết. Như thế đi cân nhắc, không để cho mình biết sợ là muốn tốt cho mình hoa. Loại kia cấp bậc nhân vật, phàm là dính vào một điểm, tự nhiên là có thể làm cho ngươi một bước lên mây. Đương nhiên cũng càng có thể càng làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nhưng bất kể nói thế nào, Trần Tấn đội ngũ, Hoắc Nhất Bác đều chỉ có thể khăng khăng một mực đứng đi vào. Không còn một tia quay đầu khả năng, không đề cập tới khác. Chỉ là lần này con đường quy hoạch sửa chữa cùng công mở trường học thành lập, đều là hắn Hoắc Nhất Bác bỏ ra đại lực khí. Hắn cùng Trần Tấn đã hoàn toàn buộc chung một chỗ. Nghĩ đến đây, Hoắc Nhất Bác lại hỏi, kia, còn có chuyện gì hay không? Là ta cần phải biết. Trần Tấn chậc chậc miệng, suy tư một lát, mở miệng nói, 3 tháng. Nhất định phải cam đoan cục quản lý bất động sản công việc hiệu suất. Hoắc Nhất Bác gật gật đầu. Liên quan tới điểm này, không cần Trần Tấn nói hắn cũng minh bạch. Chính sách bày ở trước mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều liền sẽ đem tin tức công bố ra ngoài. Thị trường giếng phun đã là hoàn toàn có thể đoán được tình hình. Trần Tấn tân tân khổ khổ tạo nên cục diện bây giờ, muốn liền là cái này một đợt giếng phun, mà hắn là chủ quản phó thị trường. Về tình về lý, đều hẳn là cam đoan cục quản lý bất động sản công việc hiệu suất. Vậy được, Ta đi trước, có chuyện gì, tùy thời cho ta biết là được rồi. Hoắc Nhất Bác tư thái đã bày thấp, bất đắc dĩ, địa thế còn mạnh hơn người đây này. Hiện tại trong mắt hắn, Trần Tấn đột nhiên liền trở nên nguy nga mà cao không thể chạm. Mình chính trị kiếp sống, nói không chừng liền tất cả đều muốn cược đến người trẻ tuổi trước mắt này trên thân. Trần Tấn khoát khoát tay, hắn muốn hiệu quả đã đạt đến, hiện tại lại tận lực khéo đưa đẩy ngược lại không lấy vui. Hoắc Nhất Bác sau khi đi, Trần Tấn vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra cho Thi Kiệt gọi điện thoại. Thông chi hắn an bài đầy đủ nhân thủ, nghênh đón sắp đến giếng phun thức giá thị trường. Nhưng điện thoại lại tại lúc này vang lên. Đinh, tin nhắn sao? Trần Tấn mở ra điện thoại xem xét. Theo sát lấy liền là giật mình trong lòng. Giá thị trường báo trước nhắc nhở. Tam giai, cần 300.000 điểm tích lũy. Cầm điện thoại di động, hắn có chút chần chờ. Trải qua hai lần trước hoạt điểm radar nhắc nhở, hắn đã đối giá thị trường báo trước điểm tích lũy giá trị có một thứ đại khái phán đoán. Nhất giai giá thị trường, hẳn là ảnh hưởng một tòa thành thị, giá trị 10 vạn điểm tích lũy. Nhị giai giá thị trường, ảnh hưởng liền là một cái tỉnh, giá trị 200.000 điểm tích lũy, mà tam giai giá thị trường, ảnh hưởng liền sẽ là toàn quốc. Chính như lần này tân chính bình thường, 300.000 điểm tích lũy tuyệt đối đáng giá. Nghĩ đến đây, Trần Tấn vạn phần may mắn mình dự lưu lại điểm tích lũy, không có lung tung tiêu hết. Bằng không mà nói, hiện tại làm không tốt chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế nhưng là tại điểm kích hối đoái trước đó, hắn lại do dự, bởi vì lên một cấp tự do chỉ định mục tiêu, công năng hắn đã hối đoái ra. Dựa theo trước đó công năng cần thiết điểm tích lũy tốc độ tăng tính toán, cấp tiếp theo chức năng mới hẳn là giá trị 500.000 điểm tích lũy. Cùng một chỗ hối đoái cũng chỉ cần 100 vạn điểm tích lũy. Hoạt điểm radar hiện tại còn thừa lại hơn 127 vạn điểm tích lũy. Hẳn là đầy đủ trực tiếp hối đoái chức năng mới. Nhưng không biết là cái nào xảy ra vấn đề, cấp tiếp theo chức năng mới lại từ đầu đến cuối đều không có hiện ra. Trần Tấn lo lắng chính là, cấp tiếp theo chức năng mới nếu như nghịch thiên tới cực điểm, mình lại bởi vì hối đoái giá thị trường báo trước mà từ đầu tới cuối không cách nào tích lũy đầy đủ. Điểm tích lũy, có thể hay không được không bù mất. Đối với cái này, hắn xoắn suýt thật lâu. Đang suy tư nửa ngày cũng vô pháp nghĩ rõ ràng về sau. Hắn chỉ có thể tạm thời trước tiên nghĩ trước mắt lợi ích. Rốt cuộc giá trị 300.000 điểm tích lũy tam giai giá thị trường báo trước, đồng dạng là vô luận như thế nào đều không dung bỏ qua tin tức. Thế là hắn điểm kích hối đoái, hoạt điểm radar khấu trừ hắn 300.000 điểm tích lũy về sau, bắt đầu dần dần cho thấy nội dung tới. Trần Tấn nghiêm túc nhìn xem đầu này giá thị trường nhắc nhở. Không giống với dĩ vãng giải rác vài câu, lần này giá thị trường nhắc nhở nội dung rất nhiều, rất dài, bỏ ra gần nửa giờ, Trần Tấn mới toàn bộ đọc xong tất. Tiếp lấy ngẩn ra nửa ngày, sau đó cười, ha ha, tương đương kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hắn tự nhủ, tại không có chuyện gì, sao chợt phát hiện mình cũng chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Căn bản trưởng khống không được vận mệnh của mình càng có thể để cho Trần Tấn tự giễu mà bật cười. Cái gì Đông Giang thành phố thứ nhất nhà đầu tư, cái gì mua phòng người ý kiến lãnh tụ, đều bù không được nhẹ nhàng một trang giấy nha. Nguyên bản dựa theo tân chính miêu tả cùng hoạt điểm radar báo trước, 3 tháng thành giao lượng giếng phun là nhất định. Thế nhưng là một khi tiến vào ngày mùng 1 tháng 4 tân chính thức bắt đầu chấp hành về sau, cả nước bất động sản thị trường đều sẽ tiến vào một cái chân chính đóng băng kỳ. Chỉ là 20% người thuế thu nhập liền có thể để tất cả chuẩn bị mua nhà hộ khách chùn bước. Đánh cái so sánh, bình thường tới nói, một hai tuyến thành thị phòng ở lại thế nào tiện nghi. Cũng muốn 100-200 vạn tổng giá trị, thế nhưng là 20% người thuế thu nhập, ngay lập tức sẽ đem tiền thuế từ nguyên bản mấy vạn khối, gia tăng đến mấy chục vạn, hộ khách gặp quỷ mới có thể đi làm cái kia coi tiền như rác đâu. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể thúc đẩy tất cả hộ khách đều muốn tại 3 tháng hoàn thành mua phòng. Từ đó phòng ngừa về sau nhận gách vác tiền thuế. Thế nhưng là Trần Tấn vừa mới hối đoái giá thị trường báo trước, lại rõ ràng viết, đến năm 2011 ngày mùng 1 tháng 4 Tân Chính áp dụng lúc. Các cái địa phương chính phủ nhưng căn cứ nơi đó tình huống thực tế, định ra áp dụng quy tắc chi tiết trình báo xét duyệt về sau. Xét áp dụng Tân Chính, các nơi áp dụng quy tắc chi tiết như sau. Thượng Kinh Thị, Đông Hải, Thành Phố, Thâm Cảng Thị, Nam Việt Thị, Tân Môn Thị, Đông Giang Thành Phố, hoàn thiện ổn định giá phòng công việc trách nhiệm chế, kiên quyết ức chế ăn ý đầu tư tính mua phòng, gia tăng phổ thông thương phẩm nhà ở cùng dùng cung ứng, tăng tốc bảo hộ tính an cư công trình quy hoạch kiến thiết, tăng cường thị trường giám thị, hủy bỏ tất cả phòng ốc loại vay thủ phòng lãi suất chiết khấu, lên một lượt điều hai phòng tiền đặt cọc tỷ lệ từ 60% nổi lên đến 70%. Vay lãi suất từ nổi lên 10% trên điều chí thượng phù 20%, nhắc nhở. Năm 2011, cả nước bất động sản thành giao lượng đem so sánh năm 2010 có trên phạm vi lớn lên cao. Mời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Trần Tấn đem tất cả thành thị áp dụng quy tắc chi tiết đều nghiêm túc đọc một lần, cuối cùng mới phát hiện, mặc dù văn kiện của Đảng Minh xác quy định, dựa theo 20% chương thu bất động sản giao dịch bên trong người thuế thu nhập, nhưng là dù là lẽ ra tối khắc nghiệt Thượng Kinh thì đều đem áp dụng quy tắc chi tiết đổi thành nghiêm ngặt theo người chuyển nhượng nhà ở đoạt được 20% chưng thu người thuế thu nhập, tức bán ra giá mua vào giá nhân 20%, mặc dù tương đối đã từng tổng giá trị 1%, cái tỷ lệ này cũng là cực nặng, nhưng vẫn là so áp đặt tổng giá trị 20% muốn giảm bớt không ít. Ngay cả đô thành Thượng Kinh thị cũng là như thế, huống chi những thành thị khác. Kết quả chính là không có bất kỳ cái gì một tòa thành thị hoàn chỉnh thi hành Tân Chính. Tất cả đều đem tối tàn khốc, ảnh hưởng lớn nhất kia một đầu cho tránh đi. Về phần Đông Giang thành phố, căn bản ngay cả sách đều không sách cái này một gốc giả. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, dù là tiến vào tháng tư phần, cả nước các nơi bất động sản giao dịch cũng không lại bởi vì áp dụng Tân Chính mà có cái gì trên căn bản cải biến, ngược lại sẽ bởi vì Tân Chính chỉ riêng xét đánh mà không có mưa, dẫn đến tiến một bước kích thích mua phòng người đối giá phòng lòng tin, khiến cho thành giao lượng dâng lên. Cụ thể đến Đông Giang thành phố, Trần Tấn nhịn không được cười đến càng thêm vui sướng. Buổi chiều 3 giờ nhiều, tại Kim Gia Trang Viên cấp hào trạch bên trong, Kim Dận nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, sắc mặt tái nhợt, cả người đều lâm vào hoàn toàn trong trầm mặc. Ngoại phòng ngủ, Kim Tuấn lo lắng đối với mình tư nhân bác sĩ hỏi: "Vương đại phu, cha ta hắn đến cùng thế nào?" Kim tổng yên tâm, chủ tịch hắn chỉ là bởi vì tâm tình chập chờn quá mức kịch liệt, dẫn đến huyết áp biến hóa, hô hấp không khoái. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút liền có thể khôi phục. Bác sĩ đáp, Kim Tuấn vẫn là không thả thầm nghĩ. Vậy ta cha cái này cũng không nói lời nào. Nước cũng không uống. Là thế nào? Kim Tổng, ta nghĩ chủ tịch hắn hẳn là có chút thụ đả kích. Cụ thể, hẳn là bác sĩ tâm lý mới có thể giải quyết vấn đề. Kim Tuấn nghe vậy không khỏi nhíu mày. Hồi tưởng lại tình huống lúc đó, đầu óc của hắn cũng không tính kém. Tân Chính đối Kim Hạ tập đoàn ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. nhiều nhất liền là không kiếm được cái này một đợt giá thị trường tiền thôi. Nhưng đối với phụ thân đến nói, thì là một loại bị Trần Tấn hoàn toàn trêu đùa trong lòng bàn tay, cảm giác bị thất bại. Phải biết, Kim Dận cả đời cũng coi như quát tháo phong vân nhân vật. Ổn thỏa Đông Giang thành phố Long Đầu nhà đầu tư bảo tòa. Danh liệt sở nam tỉnh phú hào bảng bên trong. Sao mà phong quang, nhưng Trần Tấn lại khắp nơi đều giống như bóp lấy Kim Hạ tập đoàn yết hầu giống như. Mặc dù không bị đến cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng đến lòng tự tin trên đả kích lại còn hơn nhiều thiên đao vạn quả. Hắn phất phất tay để bác sĩ rời đi, sau đó lại lần nữa rót chén nước đi vào phòng ngủ. Cha, không ăn cơm, nước cũng nên uống một chút a. Kim Tuấn nhìn xem phụ thân hơi khô nứt tái nhợt bờ môi, lo lắng nói. Phụ thân lại vẫn là không có phản ứng. Ai? Kim Tuấn thở dài nói. Cha, coi như lần này bị Tấn Hoa công ty trở về từ cõi chết, cũng không có gì lớn. Chúng ta thực lực lại không có bị hao tổn. Về sau lại cùng hắn chậm rãi đấu chính là. Kim Dận trong mắt cuối cùng hơi khôi phục một chút. Thần thái, chậm rãi đấu. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Lấy cái gì đấu, ngay cả loại này hiểm cảnh đều bị hắn chơi giống như qua được. Mà lại, ngươi không có nhìn ra sao? Hắn đã sớm biết hôm nay sẽ có tân chính ban bố. Kim Tuấn xẹp xẹp miệng, hắn đương nhiên đã nhìn ra, nếu như đến bây giờ đều phân tích không ra điểm này. Kia phụ thân nhiều năm như vậy đối với hắn tài bồi liền xem như cho chó ăn. Đinh linh linh. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Kim Tuấn nhận lên tiếng, sau đó đưa cho phụ thân, là Ngô Bá Bá. Kim Dận nghe vậy, lộ ra một vòng cười khổ, nhận lấy microphone, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN